Tối cường hệ thống, chương 772, công bằng quần ẩu. Góc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, người dịch, tài, biên, Kira 123. Nguồn, người đã đi rồi, ngươi còn giả bộ cái dám gì? Tất cả mọi chuyện nãy giờ chỉ là một màn kịch do Lâm Phàm đạo diễn mà thôi. Thậm chí, ngay cả cái tư thế hộc máu, cũng do hắn trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, mới có thể diễn đạt như vậy. Nếu thế giới này mà có giải Oscar thì Lâm Phàm đoạt giải chắc rồi. Cường độ thân thể đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 10. Quả thật vô địch tha, khi Lâm Phàm vừa bắt đầu diễn. Hắn vẫn không thể ngờ được thân thể mình lại mạnh như vậy. Sau khi thí nghiệm, quả thật là không tệ. Những người tinh tường đều có thể nhìn ra một trưởng kia của Vạn Tôn Tổ Long ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn. Không phải bình thường, nhưng đối với Lâm Phàm, chỉ như gãi ngứa cho hắn. Đã gãi ngứa cho hắn mà còn không đến nơi đến chốn. Khiến hắn càng ngứa thêm. Sao có thể có chuyện này? Vạn Tôn Tổ Long nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không thể tin được, một trưởng toàn lực của mình, chả si nhê gì với tên kia. Quả thật không thể tưởng tượng được, hắn chính là Vạn Tôn Tổ Long của Cự Long tộc nha. Có thực lực thần thiên vị tầng 10 đỉnh cao. Vừa nãy cái tên nhân tộc đê tiện kia còn chảy máu nhiều như thủy điện xả lũ. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này Lâm Phàm đang cúi đầu nhìn bản thân một chút. Lau đi máu trên người. Sau đó lại nhìn Vạn Tôn Tổ Long. Khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Lão Long mắc dịch nhà ngươi quả thật là đồ ngốc. Ngươi thật sự coi mình là vô địch à? Tất cả những chuyện xảy ra lúc này đều do tiểu gia đùa dơn tí thôi. Vậy mà ngươi còn thật tin nó là thật, chỉ bằng thực lực yếu ớt của ngươi, cho dù bản đế đứng yên ở nơi này 100 năm. Ngươi cũng chả làm rách nổi ống tay áo của ta nữa là. Lâm Phàm phủi y phục một chút, khinh thường nói, hắn căn bản không để Vạn Tôn Tổ Long vào mắt. Đối với Lâm Phàm, tuy thực lực Vạn Tôn Tổ Long rất khá, nhưng muốn đối đầu với hắn, vẫn không đủ phân lượng. Vạn Tôn Tổ Long đối với hắn chỉ như một con giun đất. Muốn xéo thế nào thì thế nấy. Không thể, bản tôn không tin, một tên nhân tộc giun dế như ngươi. Thì làm sao có khả năng mạnh như vậy? Vạn Tôn Tổ Long rít gào một tiếng. Mái tóc dài bay loạn khắp trời. Vạn Long chi thuật, hai tay hắn trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn trường. Mỗi một trường đều bao hàm uy thế vô địch. Khiến thiên địa bị một lượng long khí khổng lồ bao phủ. Từng con cự long từ đám long khí khi xông ra. Như nuốt chửng thiên hạ, ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng. Không bận tâm tí nào, con rồng ngu ngốc kia, bản đế đã nói rồi. Cho ngươi đánh 100 năm, ngay cả một sợi lông trên người bản đế, ngươi cũng đánh không rớt nổi nữa mà. Lâm Phàm không chút sợ hãi nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy rất khó trấn áp đối phương, nhưng đối phương muốn trấn áp hắn, thì đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Ầm, uy lực của một chiêu vô cùng cường hãn có thể phá vỡ thời không của Vạn Tôn Tổ Long đối với Lâm Phàm mà nói. Như một chiếc lá rụng va vào người. A, làm sao có thể như vậy? Ta không tin, Vạn Tôn Tổ Long trợn tròn mắt, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái tên nhân tộc đê tiện, vô sĩ kia lại biến thái như vậy. Còn các thành viên cự long tộc chung quanh, cũng ngây ngốc, vẫn chưa tin đó là sự thật. Được rồi, tiểu long long, vừa rồi ta chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi. Không nghĩ đến ngươi còn tưởng thật, nếu tiểu gia dễ dàng bị ngươi đã thương, ta còn có thể cằn nhằn với ngươi nhiều như vậy không? Lâm Phàm khinh thường nói. Theo Lâm Phàm thấy. Tên này quả thực không tồi, tu vi thần thiên vị tầng 10, nếu như có thể độ hóa hắn, mỗi ngày, Lâm Phàm có thể có thêm mấy trăm ngàn thánh dương đan. Tuy vẫn còn cách biệt với Ngô Đồng thần thụ, nhưng tích tiểu thành đại mà, chỉ cần có đủ thời gian, thì số thánh dương đan mà hắn tạo ra là vô tận. Có vẻ như hồi nãy ngươi đánh ta thoải mái lắm, lúc này, bản đế này ói ra không ít. Bây giờ nên thu về một chút lợi tức chứ.